Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 112, thức dậy buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công tử này, cậu trúng độc, nhưng may mắn là cậu đến kịp thời. Bây giờ độc tính đã giải được hơn một nửa rồi. Trương Sĩ Lâm nhìn chàng trai trẻ có vẻ như không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Liền giải thích, chàng trai sắc mặt đã không còn xanh xao, nhưng vẫn trắng bệch. Nghe thấy câu nói này, ánh mắt mê man tan biến. Thay vào đó là sự kinh ngạc và u ám. Có lẽ anh ta đã nhớ lại những gì mình đã trải qua. Có cần giúp cậu báo quan không? Trương Sĩ Lâm hỏi, Thượng Quan Nguyệt ho vài tiếng. Lắc đầu, không cần báo quan, chuyện nhỏ thôi. Làm phiền Trương Đại Phu đi báo cho Thượng Quan Nguyệt tước một tiếng. Nói là tôi uống say bị ngã. Thượng Quan Nguyệt, Trương Sĩ Lâm thần sắc hơi ngạc nhiên, rồi hiểu ra, chàng trai này chính là Thượng Quan Nguyệt Tiểu Lang. Nếu không phải hắn tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Thượng Quan Nguyệt nhỏ dù có đâm vào cửa, có lẽ hắn cũng không phát hiện, và nếu chậm thêm một chút, Thượng Quan Nguyệt Tiểu Lang sẽ không cứu được nữa. Tình huống nguy hiểm như vậy, hắn lại nói là chuyện nhỏ. Đứa con nhà quyền quý cũng có nỗi khổ khó nói. Chuyện của nhà quyền quý, Trương Sĩ Lâm cũng không hỏi nhiều. Gật đầu, được, dù sao tôi cũng cần phải thu tiền khám bệnh. Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ, yên tâm, lại nói, phò mã chắc đã đang tìm tôi rồi. Hắn nhìn ra ngoài trời, sắc đen như mực đang dần nhạt đi. Trăng ly nhìn mộng cảnh mờ ảo dần nhạt đi. Thế giới thực đang hiện ra, bước chân cô ngày càng chậm, con đường phía sau ngày càng ngắn, tầm nhìn xung quanh đang bị nuốt chửng thành hư vô, đã trì hoãn quá lâu, lại tiêu hao quá nhiều tinh thần đã tan rã, nếu không thể nhanh chóng tỉnh dậy, cô sẽ bị mắc kẹt trong biển ảo ảnh, không biết khi nào mới có thể thoát ra, nếu là bên cạnh phu nhân Trang thì còn đỡ. Nhưng hiện tại cô là phu nhân Đông Dương Hầu Phủ. Đến sáng, chồng cô sẽ phát hiện người vợ bên cạnh mình trở thành một cái xác không động đậy. Nhanh, nhanh, mau tỉnh lại, cô không muốn sống lại trong quan tài. Như vậy, không chỉ bị truy đuổi như một tên tội phạm bỏ trốn, mà còn bị bắt giết như một yêu quái. Trang Ly, Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng gọi. Nhìn thấy ánh sáng xanh mờ mờ bao quanh Trang Ly đang ngủ. Hắn đột nhiên tỉnh dậy, rồi nhận ra người bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế khi ngủ. Luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cô. Cô không có chút phản ứng nào. Không như trước đây sẽ khẽ động đầu. Hoặc trở mình, hoặc dựa vào hắn. Cô chỉ nằm yên lặng nghiêng người. Không động đậy, chuyện này. Chu Cảnh Vân không kìm được gọi nhỏ vài tiếng. Trang Ly vẫn yên lặng không động. Chu Cảnh Vân đột nhiên nghĩ đến gì? Và triệu chứng của phu nhân Lâm. Rồi nghĩ đến ảnh hưởng của chùa Linh Tuyền. Không kìm được ngồi dậy. Đưa tay đẩy vai Trang Ly. Cùng với lực đẩy của hắn. Thân thể Trang Ly lắc lư. Từ nằm nghiêng chuyển thành nằm ngửa. Người vẫn không tỉnh lại. Chuyện này, Trang Ly. Chu Cảnh Vân nâng cao giọng, dùng lực ấn vai Trang Ly, cách lớp áo ngủ mỏng, phát hiện nhiệt độ ấm đang dần biến mất. Chu Cảnh Vân cảm thấy tim đập nhanh, dùng hai tay nâng mặt Trang Ly. Trang Ly, Trang Ly đột ngột mở mắt. Chu Cảnh Vân ngừng nói, thở phào nhẹ nhõm. Trang Ly, nàng, lời hắn chưa nói hết, liền thấy khuôn mặt của Trang Ly trong lòng bàn tay hiện lên nụ cười. Nụ cười như nước dập dờn. Chu Cảnh Vân chớp mắt, thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Trên khuôn mặt này có đôi mắt như nước mùa thu. Ánh mắt lưu truyền, lướt qua mặt hắn, nói, Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân giật mình, buông tay, người ngã ra sau. Trang Ly lật mình, tầm nhìn xanh mờ, không còn là một màu vàng mờ ảo. May quá, kịp tỉnh lại, cô đưa tay lên ngực. Cảm nhận nhịp tim đập mạnh, nhìn về phía bên cạnh, Chu Cảnh Vân đã không còn ở đó. Sớm như vậy, hắn có phát hiện điều gì không đúng không? Đang suy nghĩ, ngoài rèm truyền đến tiếng bước chân. Phu nhân, Xuân Nguyệt gọi, kéo rèm giường ra, ngài tỉnh rồi. Trang Ly mỉm cười gật đầu với nàng, chỉ ngồi dậy, không xuống giường, tối qua có lẽ là quá nóng, ra nhiều mồ hôi, em giúp ta lấy bộ quần áo tất khác thay. Cô nói, chỉ đích danh lấy bộ viền hoa phù dung, vì bộ đó tay áo bó sát, có thể che đi làn da trên cổ tay cô. Tối qua mộng cảnh nguy hiểm dẫn đến toàn thân cô xanh đỏ, ít nhất phải 2-3 ngày mới hồi phục. Không thể lần nào cũng dùng trà nóng để che giấu. Lần này một cốc trà cũng không đủ để che. Xuân Nguyệt không nghĩ nhiều, đi lấy quần áo. Trang Ly thay đồ trên giường rồi bước xuống. Xuân Nguyệt bưng trà lại. Sáng sớm dần sáng, Trang Ly uống một ngụm trà. Nhìn vào trong ngoài, Thế tử đâu? Xuân Nguyệt nói, Thế tử đi luyện kiếm rồi. Hai người đang nói chuyện, trong sân truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn tiếng chào hỏi của các tỳ nữ. Thế tử, Trang Ly nhìn qua cửa sổ thấy Chu Cảnh Vân cầm kiếm bước vào. Dù mặc áo mỏng nhưng trên người và đầu đã toát mồ hôi. Nhìn Trang Ly, Chu Cảnh Vân dừng lại. Tỉnh rồi, Trang Ly mỉm cười gật đầu. Thúc giục hắn, mau đi rửa mặt đi. Chu Cảnh Vân nhìn cô một cái, gật đầu. Không nói gì thêm mà đi vào phòng tắm. Đợi hắn rửa mặt thay đồ xong, bữa sáng đã được dọn sẵn. Thế tử, ăn sáng thôi. Trang Ly ngồi xuống gọi hắn. Chu Cảnh Vân đi đến. Xuân Nguyệt và các tỳ nữ bày đũa bát xong liền lui ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Trong phòng không nên yên tĩnh như vậy. Trang Ly ngẩng đầu. Tối qua, đồng thời Chu Cảnh Vân cũng ngẩng đầu. Tối qua, cả hai cùng mở miệng, đều sửng sốt, bốn mắt giao nhau. Trang Ly mỉm cười, nhìn Chu Cảnh Vân, đây có phải gọi là tâm ý tương thông không? Chu Cảnh Vân cười nhẹ, không trả lời cũng không phủ nhận. Tiếp tục câu chuyện, tối qua ngủ có ngon không? Theo lý mà nói đây là câu chào hỏi rất thường thấy giữa họ. Nhưng Trang Ly nghe ra được sự thăm dò trong giọng điệu của Chu Cảnh Vân. Tối qua, chắc chắn cô đã có dấu hiệu bất thường bị hắn phát hiện. Không tốt lắm, Trang Ly cân nhắc nói. Nhìn Chu Cảnh Vân, hình như mơ thấy nhiều giấc mơ. Ngủ không yên giấc, Chu Cảnh Vân ừ một tiếng. Nhưng không hỏi thêm, cúi đầu ăn một miếng cơm. Thế tử, tối qua ngài ngủ có ngon không? Trang Ly cũng tiếp tục hỏi câu hỏi trước đó của mình. Quan sát Chu Cảnh Vân. Thực ra ta ngủ không yên giấc, tối qua có làm phiền ngài không? Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, nói, tối qua nàng trong giấc mơ khóc vài tiếng, nhưng rất nhanh lại ngủ tiếp. Ngược lại là ta sáng dậy sớm, còn lo làm nàng thức giấc. Giọng hắn trượt qua đây, cũng may là không, không à, Trương Ly thở phào. Vậy thì tốt, lại giải thích với hắn. Ta cũng không nhớ rõ ta mơ thấy gì, chỉ cảm thấy rất mệt, nên ngược lại ngủ say hơn. Nói rồi lại cười, sau này ta ngủ say rồi đừng làm ngài sợ. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, lắc đầu, sẽ không. Nói xong câu này hắn cúi đầu ăn hết cơm trong bát. Đứng dậy, ta đi đến nha môn trước, dừng lại một chút, dường như giải thích. Sớm một chút ghé qua giám sự viện hỏi tiến triển của vụ chùa Linh Tuyền. Trang Ly dặn dò, đừng quá cố ý hỏi tránh gây nghi ngờ. Chu Cảnh Vân gật đầu. Ta biết, yên tâm, nói rồi nhìn Trang Ly một cái. Nàng ăn từ từ, đừng đứng dậy tiễn ta. Trang Ly đồng ý, nhìn Chu Cảnh Vân đi ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Trang Ly nhìn bát đĩa trên bàn. Chậm rãi ăn một miếng, không biết là do giấc mơ kỳ quái tối qua ảnh hưởng, hay là do cứu người trong mộng hao tổn nguyên khí. Cô luôn cảm thấy Chu Cảnh Vân không giống trước đây. Ánh mắt hắn nhìn cô, dường như thêm một phần lạ lẫm. Trang Ly đưa tay nhẹ nhàng vuốt má. Cách chương.